lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, Đường Lạc Thái Độ. Hắn là An An đồng đội, sư phụ, chứ bát giới ở Đường Lạc sau lưng nhỏ giọng nói rằng. An An thần ma trò chơi kinh lịch coi như được là thuận thuận gió nước. Lần thứ nhất tiến vào nhiệm vụ, độ khó không thấp, nhưng gặp được rồi Đường Lạc, trực tiếp thu hoạch được một mạng cách mảnh vỡ mặc dù là lý quỳ. Nhưng là cái này mệnh cách thật rất mạnh, mà lại An An bản nhân cũng biểu hiện ra không tầm thường thiên phú. Gia nhập vào đội nhỏ sau, các phương diện trưởng thành, đã là hoàn toàn hợp cách thần ma đi lại, bây giờ cũng vượt qua 6 lần nhiệm vụ. Đầy đủ xưng được là người có thâm niên. A, Đường Lạc nói rằng, trách không được giống như ở nơi nào nghe qua. Ngoặc kép, người đồ đệ đều biết rõ sự tình, người thế mà không biết rõ. Tốt, a, cũng có thể ngược lại, chính là đệ tử bát giới biết rõ, cho nên Đường Lạc không cần biết rõ. Dù sao bọn hắn biết rõ cũng tương đương Đường Lạc biết rõ rồi. Có thể nhớ kỹ. Nhưng không cần thiết, kỳ thực, Bắc Âu một lần kia hiện thực nhiệm vụ, thánh tăng người trợ giúp qua hắn. Khổng Minh nói rằng, ngoặc kép, bần tăng lòng từ bi, trợ giúp qua nhiều người đi, trước nhiệm vụ còn cứu vớt thế giới đâu. Đường Lạc nói rằng, nhiều người như vậy, không nhớ được rất bình thường. Khổng Minh lộ ra chuyện thường ngày ở huyện biểu lộ, Triệu Hoành Mạc thì là, châu bò vẫn là ngươi châu bò, biểu lộ hiện lên. Người này làm sao rồi? Đường Lạc hỏi nói, qua giới phạm tội rồi. Triệu Hoành Mạc nói rằng, bối cảnh rất lớn, không hiếu động tay. Đường Lạc có chút kỳ quái. Đi gần khoa học cùng võ lâm thần thoại hiện tại thế nhưng là thời kỳ trăng mật. Song phương hợp tác, còn có cầm không xuống người. Người nhi tử, Đường Lạc. Nhìn hướng Triệu Hoành Mạc, ngoặc kép, vậy là ngươi nhi tử. Đường Lạc vừa nhìn về phía Khổng Minh, đều không phải là, đó là ai thần ma hai đời như thế lợi hại. Triệu Hoành Mạc cùng Khổng Minh hai người biểu lộ đều có chút cổ quái. Đợi một chút, các ngươi sẽ không muốn nói ra hỏa này bối cảnh chỗ dựa là ta đi. Đường Lạc đột nhiên tỉnh ngộ, nói rằng, là An An tại cho hắn cầu tình. Này cũng không có. Triệu Hoành Mạc nói rằng, sự tình không phải đơn giản như vậy. Khổng Minh nói rằng, Vưu Quang Hách là chúng ta võ lâm thần thoại thành viên. Võ lâm thần thoại mặc dù không đi gần khoa học như thế, nhưng cũng sẽ ngăn cản thành viên làm một ít ác tính sự tình a. Đường Lạc nói rằng, lúc trước cùng võ lâm thần thoại lần đầu tiếp xúc cũng không vui sướng. Đơn phương, Đường Lạc cá nhân phi thường vui sướng, mà nguyên nhân chính là võ lâm thần thoại thành viên phạm vào chuyện. Còn không có vượt qua sinh trò chơi đường tuyến kia, nhưng đã chạm đến rồi đi gần khoa học dây. Bởi vậy Đường Lạc cùng nhau đi bắt, gia hộp kia vẫn là Tà Vương Thạch Chi Hiên mệnh cách. Lúc kia võ lâm thần thoại thành viên xuất hiện, kỳ thực mục đích là cùng đi gần khoa học đồng dạng. Bị Đường Lạc bọn hắn vượt lên trước liền biến thành thu hồi mệnh cách rồi. Võ lâm thần thoại sẽ không theo đi gần khoa học như thế. Đem giữ gìn yên ổn xem như nhiệm vụ trọng yếu, nhưng cũng có tại làm kiện này sự tình. Cái này không sai, Khổng Minh nói rằng, bất quá, tình huống hiện tại. Là có người ở kéo ra hổ kéo cờ lớn, có người ở trong tối trợ giúp, không ít người cũng ở quan sát lấy, còn có người đang nhìn trò cười. So sánh phức tạp, Triệu Hoành Mạc tiếp lời nói rằng, Vưu Quang Hách sự tình, bản thân kỳ thực cũng không phức tạp, hắn cùng một cái khác thần ma đi lại có thù, song phương xung đột thăng cấp, Vưu Quang Hách giết chết rồi đối phương. Một chán sổ nợ rối mù, rất khó nói rõ ai đúng ai sai, liền xem như đi gần khoa học, trừ phi có khổ chủ đến cửa, nếu không cũng sẽ không tận lực đi quản, nhưng sẽ bị Vưu Quang Hách ghi lại trong danh sách, xem như trọng điểm quan sát đối tượng. Nếu như hắn là đi gần khoa học thành viên, còn sẽ làm ra một chút trừng trị biện pháp. Mọi người quang minh chính đại võ đài, đánh ra đầu óc đều không có quan hệ. Len lút bên dưới nhất định phải chính mình giải quyết. Vậy xin lỗi, nhưng vấn đề ở chỗ Vưu Quang Hách vì rồi giết chết đối phương. Lợi dụng đối phương người nhà, cuối cùng kết quả là giết người cả nhà. Này lại không được, vô luận là đi gần khoa học vẫn là võ lâm thần thoại. Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc tính toán của bọn hắn đều là tuyệt không nhân nhượng. Này hơn nửa năm, phương Tây còn có không ít địa phương, đều rất hỗn loạn, dù sao chúng thần liên minh dạng này đầu sỏ tổ chức sụp đổ. Hoa Hạ hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, đi gần khoa học cùng võ lâm thần thoại có tác dụng rất lớn. Đồng dạng, bây giờ hai cái tổ chức cường đại áp chế lực đã dần dần thành hình. Có ý hướng lấy thái độ bình thường phát triển, đối với Hoa Hạ thần ma đi lại hạn chế cũng càng lộ nghiêm ngặt bắt đầu. Không ít thần ma đi lại đối với cái này đều rất có phê bình kín đáo. Hiện tại khiến cho như thế nghiêm ngặt, bước kế tiếp có phải hay không muốn đem tất cả thần ma đi lại đều giám sát bắt đầu? Các ngươi là dự định triệt để khống chế tất cả thần ma đi lại, chân chính làm đến nhất thống giang hồ sao? Dã tâm đủ lớn, về sau có phải hay không sử dụng kỹ năng trước đó đều muốn báo cáo chuẩn bị một phen? Iron Curtain tức sẽ giáng lâm a. Thế giới nhiệm vụ coi như xong, đủ loại nguy hiểm, trở lại thế giới hiện thực, mọi người cũng không có thể muốn tùy ý làm bậy, chính là nghĩ muốn trôi qua thư thái một chút, cái này cũng không được. Chúng ta là thần ma đi lại, không phải vạn năm con rùa rùa đen rút đầu, đi gần khoa học cùng võ lâm thần thoại liên hợp cường thế, đã khiến cho một số người phản bắn cùng bất mãn, bao quát nội bộ cũng có thanh âm bất đồng. Bộ phận người cảm thấy dạng này tiếp tục nữa đúng là không tốt lắm. Tốn công mà không có kết quả. Mọi người buông lỏng một chút, trở về đến ban sơ tình huống. Dù sao hiện ở mọi phương diện đều tương đương ổn định, không cần phải lo lắng xảy ra chuyện gì. Một số người thì là chính như trên thuật một chút thần ma đi lại lo lắng, dã tâm bừng bừng, nghĩ muốn đem Hoa Hạ tất cả thần ma đi lại liền khống chế tại trong tay. Tài nguyên một khi chỉnh hợp bắt đầu, đạt được chỗ tốt cũng không phải nhất tinh nửa điểm. Vưu Quang Hách sự tình ở cái này mấu chốt trên phát sinh, lập tức trở nên vi diệu. Thế lực khắp nơi ở trong tối trợ giúp, thậm chí đấu sức. Vưu Quang Hách chuyện trở nên không còn đơn thuần, phát triển đến tiếp sau sẽ ảnh hưởng sau này tình huống. Đây cũng không phải là đơn thuần địch ta song phương vô cùng rõ ràng sự tình. Lấy Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc cổ tay xử lý, cũng có chút lao tâm lao lực, mà trong đó mấu chốt nhất là Đường Lạc thái độ. Ngay từ đầu đám người coi là vị kia Huyền Trang Thánh Tăng sẽ mang theo chém giết rớt, liên diệt nhiều cái 12 chủ thần đại thế, quân lâm thiên hạ, kết quả theo thời gian trôi qua, phát hiện đối phương thâm cư không ra ngoài, chính là ngẫu nhiên cho người ta mở khai quang, bán chút trang bị, giống như không có lớn như vậy dã tâm. Thế nhưng là, kia nhìn như vô vi tư thái, lại không thể đủ để người yên tâm. Vưu Quang Hách một chuyện, cũng đã trở thành khác loại, phỏng đoán trên ý, biện pháp. Đủ loại tâm tư lưu động, tình huống có chút phức tạp. Triệu Hoành Mạc nơi này còn có điều giữ lại, nói so sánh huyền truyền, Khổng Minh liền trực tiếp rất nhiều, đem sự tình nói một lần. Ngươi định làm như thế nào? Này chuyện không đơn thuần, thái độ của ngươi rất trọng yếu, rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát, phạm sai lầm liền muốn trả giá đắt, trừ phi mạnh đến rồi không người ngăn được. Đường Lạc nói rằng, đã nhưng hắn phá hư quy củ, liền muốn trừng phạt, ngoặc kép, chỉ đơn giản như vậy sao? Khổng Minh nói rằng, đương nhiên, về phần bí mật quan sát, ta mới lười nhác quản những tên kia đang suy nghĩ cái gì. Đường Lạc phất phất phất tay nói rằng, ta liền lừa chút công đức, ta Đường Huyền Trang trung thực hòa thượng, liền lừa chút công đức, bây giờ Hoa Hạ tình huống không sai, càng tiến một bước đường lạc không thèm để ý, lui trở về lấy trước kia loại so sánh lỏng lẻo thời điểm. Hắn cũng không để ý, những cái kia thần ma đi lại bên trong câu tâm đấu giác. Đường lạc tia không quan tâm chút nào. Ta hiểu được, Khổng Minh nói rằng, nói trắng ra là, Đường lạc thái độ chính là, trừng ác dương thiện, kiếm lấy công đức, chuyện còn lại, hắn không sẽ quản quá nhiều. Kia, bát giới ngươi đi xử lý một cái đi. Đường lạc nói rằng, được, chứ bát giới gật gật đầu. Chuyện nhỏ một cọc, không cần thiết để sư phụ chạy một chuyến. Hắn xuất hiện cũng liền đại biểu Đường lạc thái độ. Vưu quang hách, cấp 3 thần ma đi lại. Ở đông đảo thần ma đi lại bên trong tính không lên tai to mặt lớn. Nhưng cũng là bên trong đạt tiêu chuẩn. Hắn gần nhất thời gian so sánh tiêu sái. Bên thân tụ tập một đám tiểu đệ. Đều là mộ danh mà đến. Kia một ngày Vưu quang hách phạm tội sau. Chính mình cũng có chút bối rối. Hắn là võ lâm thần thoại thành viên. So sánh rõ ràng gần nhất tình huống, giống hắn dạng này làm chuyện, cuối cùng hạ tràng nhưng sẽ không quá tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, thế mà không có người để ý tới hắn, tiếp lấy thì có tin tức truyền ra, hắn Vưu quang hách nhưng không phải người bình thường, mà là Huyền Trang thánh tăng người, cho nên kiện này sự tình coi như xong. Vưu quang hách tỉ mỉ nghĩ lại, đúng a. Võ lâm thần thoại rất nhiều thành viên đều biết rõ, An An là Huyền Trang thánh tăng muội muội, mà hắn cùng An An là một tiểu đội, mọi người ở chung vui sướng, hắn đối An An cũng tương đương chiếu cố, hắn cùng Huyền Trang thánh tăng có nhất định hương hỏa tình a. Mặt khác Bắc Âu hiện thực nhiệm vụ thời điểm, Huyền Trang thánh tăng còn ra hiện, trợ giúp hắn cùng mấy cái khác thần ma đi lại. Người một nhà, cứ việc ở hứa cách rồi một tầng An An, nhưng An An là thánh tăng muội muội, quan hệ thân mật, hắn Vưu quang hách chính là Huyền Trang thánh tăng người. Không sai, võ lâm thần thoại cùng đi gần khoa học trầm mặc thái độ cũng có thể lý giải rồi. Bọn hắn trầm mặc đại biểu cho Huyền Trang thánh tăng thái độ. Phải đem này chuyện ép xuống, dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Cho nên xử lý lạnh, này chuyện không được nữa chi, lấy thời gian bình định hết thảy. Vưu quang hách điệu thấp mấy ngày, sau lưng xuất hiện nịnh nọt người, càng lộ đã chứng minh hắn phỏng đoán, trong lòng không khỏi có chút tung bay. Huyền Trang thánh tăng, đó là hạng gì to một đầu bắp đùi, thiên sát tinh An An nhận biết sao, ta đồng đội, ta ở đội nhỏ miễn cưỡng tính cái đội phó dài. Đối nàng phi thường chiếu cố, cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Đúng, ngươi biết không, An An còn có một cái thân phận, là Huyền Trang thánh tăng muội muội. Trong khoảng thời gian này rất nhiều trường hợp dưới, Vưu quang hách kiểu gì cũng sẽ ám chỉ hắn cùng Đường Lạc ở giữa quan hệ. Cùng một cái khác mới gia nhập tiểu đội thành viên cùng một chỗ. Nghiễm nhiên lấy Đường Lạc môn hạ tự cho mình là Triệu Hoành Mạc trong miệng, kéo ra hổ kéo cờ lớn, nói đúng là Vưu quang hách. Đối loại này ngu xuẩn, tiểu thông minh, tương đương khinh thường. Cẩm Thành, không phải cái gì tập đoàn, mà là một nhà câu lạc bộ tư nhân danh xưng. Hội viên chế, gia nhập điều kiện không rõ. Người ở bên ngoài xem ra phi thường thần bí, che phủ ở mây mù ở giữa. Trên thực tế là Đường Vũ Hàn tạo dựng lên, cho thần ma đi lại một cái tụ tập nơi. Đường Vũ Hàn xem như lão bản, tại không ít hội viên trong mắt đều là khó gặp nhân vật lớn. Cho dù là cho đi gần khoa học tụ hội thời điểm, người cũng chưa chắc sẽ xuất hiện, lại càng không cần phải nói thường ngày rồi. Bất quá hôm nay Đường Vũ Hàn tại không có chuyện gì dưới tình huống xuất hiện ở Cẩm Thành. Nàng bên thân còn có một cái vóc người cường tráng, để người xem qua khó quên nam tử. cái này nam tử tuyệt đối tính không lên đẹp mắt, hướng lên trời mũi cùng tai chiêu phong, còn có bụng đều có chút rõ ràng, tính được lên là tướng mạo rất có đặc sắc, to con mập mạp, mang trên mặt nụ cười, nhìn qua hơi có vẻ cả người lẫn vật không hài. Trong lúc nhất thời thậm chí sẽ để cho người hiểu lầm đây là một cá nhân xúc vô hại cỡ lớn mập trạch. Nhưng Đường Vũ Hàn đi ở này bên cạnh bên thân, sắc mặt thần thái có chút cung kính, rõ ràng là tự thân chiêu đãi, không biết là cái nào điệu thấp nhân vật lớn. Ở Cẩm Thành không ít thần ma đi lại, trong lòng đều có chút ngứa ngáy. Nếu như có thể cùng hai vị bên trong bất luận một vị nào đáp lời liền tốt rồi. Đường Tổng, những người này thực lực đều không mạnh a. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói rằng, thường ngày không chuyện thường xuyên đến nơi này, vẫn là luôn cúi hạc người vì nhiều. Đường Vũ Hàn nói rằng, Chu Tiên Sinh không cần gọi ta Đường Tổng, kia ta bảo ngươi nữ Bồ Tát. Chư Bát Giới nụ cười chất phác. Dù sao lão chư ta cũng là người xuất gia, bất quá Đường Vũ Hàn cũng sẽ không bị nụ cười này chỗ lừa gạt. Chư Bát Giới, Đường Lạc đệ tử, thân phận chân thật chẳng lành, hư hư thực thực cùng chân long ngao ngọc liệt đồng dạng, là huyền trang thánh tăng từ thế giới nhiệm vụ mang về thổ dân, mà lại có thể là cái nào đó Tây Du thế giới bên trong chân chính Chư Bát Giới, huyền trang thánh tăng dưới trướng số một chiến tướng, Bắc Âu hiện thực nhiệm vụ trong, lật tung toàn bộ trấn nhỏ, sau lấy một mình lực lượng vây khốn tất cả thần ma đi lại. Thành thạo điêu luyện, thực lực sâu không lường được, đã vượt qua cấp 5, cũng khẳng định vượt qua rồi chân long Ngao Ngọc Liệt, vị kia long vương số chi chủ, Ngao Ngọc Liệt nói. Hắn thực lực, căn cứ xích tinh đạo nhân thuyết pháp chúng ta đại khái chia 5 năm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,